Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Cương Vô Nhai. Đưa các ngươi phần này đại lễ. Còn ưa thích. Ma giáo cường giả lời này vừa nói ra, vây quét đại quân mọi người sắc mặt trong nháy mắt thì trầm xuống. Cực kỳ khó coi. Lần này vây quét hành động lại xuất phát trước cơ hồ đều là tuyệt mật. Theo lý thuyết ma giáo người không có khả năng dự tình trước nhận được tin tức có chuẩn bị mới là. Nhưng chẳng ai ngờ rằng vừa mới tới gần huyết ma quật liền bị phục sát, tổn thất hơn phân nửa. Có thể nói xuất sư bất lợi. Ma giáo cường giả lời này rõ ràng cũng là tại nhục nhã vây quét đại quân. Sau đó vây quét đại quân đều là dương mắt nhìn chằm chằm cái kia ma giáo tam cường người. Chỉ thấy ba người này đều có đặc điểm. Bên trái nhất một người toàn thân đẫm máu, huyền nếu là bị lột ra người sống sờ sờ, máu đỏ tươi tí tách từ trên người hắn rơi xuống, quanh thân thi khí phun trào, sát khí bức người, dùng huyết thi để hình dung hắn khít khao nhất. Trung gian một người dáng người khôi ngô, quanh thân màu đen thi khí phun trào, âm khí cực kỳ dày đặc, toàn thân da thịt đã sơ cứng, cả người xem ra có chút cứng nhắc. Đương nhiên đó là một bộ hành tẩu cương thi vương. Bên phải nhất tên kia có ý tứ nhất, thân cao đạt tới 3 mét, là một tôn hắc sắc ma vượn, thân thể cường tráng, một thân bộ lông màu đen cứng rắn như sắt. Huyết con mắt màu đỏ nhìn xuống mọi người, khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Căn cứ dương niệm phán đoán, cái này hắc sắc ma vượn hẳn là một tôn cường đại thi quỷ. Như lần trước cái kia Papio một dạng, đi săn thú loại thân thể, chỉ là cái này hắc sắc ma vượn quanh thân da thịt hoàn hảo. Không phải cỗ thân thể này bản thân chính là cường giả thân thể. Cũng là vừa đi săn cỗ thân thể này không lâu. Tóm lại là một cái không tốt đối phó nhân vật. Cương Vô Nhai, huyết thi vương, hắc ám ma viên. Nghĩ không ra các ngươi lại còn sống. Kiếm Vô Thường ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm ba người. Sắc mặt càng ngưng trọng lên. Kiếm Vô Thường lời này vừa nói ra, cái kia cương thi Cương Vô Nhai âm lãnh cười nói. Kiếm Vô Thường, chúng ta lại gặp mặt, năm đó một kiếm kia mối thù, ta còn nhớ đây, hôm nay đã ngươi mang người trùng trùng điệp điệp mà đến, lại muốn vây quét chúng ta, vừa vặn thù mới nợ cũ, một chút được rồi. Trăm năm trước Thiên Cơ Các cùng 10 Thánh Tông quy mô tiêu diệt ma giáo về sau, ma giáo tránh lui, chưa có tung tích. 30 năm trước, Kiếm Vô Thường chính vào trung niên. Một lần đi ra ngoài lịch luyện bên trong cùng Cương Vô Nhai, huyết thi vương, hắc ám ma viên ba người tao ngộ, triệu tập Thiên Cơ Các chi người cực lực vây giết tiêu diệt. Cuối cùng Cương Vô Nhai bị Kiếm Vô Thường vô tràng kiếm gây thương tích, rơi xuống vách núi, từ đó mai danh ẩn tích. Huyết thi vương, hắc ám ma viên đi đầu không đường, nhảy vào thâm uyên. Không rõ sống chết, đi qua 30 năm ở giữa ba tên này cũng không có xuất hiện nữa. Nghĩ không ra 30 năm sau, lại mang theo ma giáo đại quân trở về, chiếm cứ tại Chu Tước quận bên ngoài. Hừ, năm đó ta có thể một kiếm thương tổn ngươi. Hôm nay, ngươi cũng đừng hòng theo ta thủ hạ đào thoát. 30 năm trước để ngươi may mắn sống tiếp được. Lần này, ta có thể sẽ không còn có mảy may đại ý. Kiếm Vô Thường nhìn chằm chằm Cương Vô Nhai, âm thanh lạnh lùng nói. Dứt lời thời khắc, khanh một tiếng vô tràng kiếm ra khỏi vỏ, nắm trong tay. Trong lúc nhất thời kiếm ý khuấy động, Kiếm Vô Thường cả người đều phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc, vô tận uy áp nghiền ép mà xuống. Trên trường kiếm màu đỏ nhạt quang đầy lấp lóe, kiếm khí bức người, đã ngươi chiến ý dâng cao, vậy ta thì chơi với ngươi chơi. Cương Vô Nhai ma âm cuồn cuộn, đột nhiên một thân thi khí lượn lờ, Khanh khanh khanh, không thấy làm động tác nào khác. Hai cái cương thi móng vuốt đột nhiên sinh trưởng ra sắc bén móng tay. Cái kia móng tay hiện lên màu đen xám, lượn lờ lấy hắc khí, chừng dài 10 cm, mỗi một cây đều giống như bén nhọn lưỡi lê. Huyền võ cửu trọng thiên khí thế bộc phát ra, cùng cái kia kiếm vô thường bất đắc chí để mảy may. Xoát, xoát, hai người cơ hồ là đồng thời thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, xông đến trung gian rộng lớn khu vực, trong chốc lát giao phong đụng vào nhau, kiếm vô thường vô tràng kiếm nhanh đâm mà tới, mà cương vô nhai sắc bén kia móng vuốt lăng không một chảo. Nhất thời năm đạo sắc bén quang nhận lăng không vồ xuống. Khanh khanh khanh, ngũ thanh cùng cái kia đâm tới vô tràng kiếm đụng vào nhau. Đột nhiên vô tràng kiếm kịch liệt chấn động, kiếm vô thường tay cầm đều là run lên. Có điều hắn dù sao cũng là huyền võ cửu trọng thiên cao thủ, kinh nghiệm thực chiến phong phú, kinh hãi mà không loạn. Tay cầm một phen, vô tràng kiếm vạch ra một đầu yêu mỹ đường cong, mang theo sáng chói quang hoa. Kiếm thế chuyển một cái móc nghiêng mà lên, ép thẳng tới cương vô nhai mi tâm muốn hại. Cương vô nhai thuộc về cương tộc, cũng chính là bình thường nói tới cương thi. Quanh thân cứng rắn như sắt, đau thương bất nhập, cũng không có cái gọi là cảm giác đau. Hắn muốn hại chỉ có một chỗ, tức đầu của hắn. Đầu lâu chính là linh hồn sống nhờ chỗ. Năm đó kiếm vô thường cũng là đâm trúng hắn mi tâm muốn hại, mới đưa cương vô nhai trọng thương. Cho nên lần này đại chiến vừa khởi, hắn liền kiếm chỉ muốn hại, ý đồ trọng thương cương vô nhai. Không sai, cương vô nhai không tránh né chút nào, chỉ là đưa tay ngăn tại chỗ mi tâm. Phốc phốc, vô tràng kiếm không chút huyền niệm đâm thủng cương vô nhai tay cầm. Mũi kiếm thẳng đến ở hắn mi tâm vừa rồi bỗng nhiên ngừng. Cứ việc bị đâm xuyên bàn tay, cương vô nhai lại không có chút nào cảm giác đau, mà chính là bị đâm xuyên tay cầm bỗng nhiên nắm khép. Gắt gao bắt lấy vô tràng kiếm thân kiếm, làm đến kiếm vô thường tránh thoát không được. Kiếm vô thường, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. 30 năm trước ngươi có thể thương ta, đây chẳng qua là may mắn. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi tựa như đối thủ. Đi chết, cương vô nhai nanh cười rộ lên, dứt lời thời khắc, một cái tay khác chảo bỗng nhiên đâm ra. Phốc phốc phốc, bén nhọn cương thi móng tay bỗng nhiên đâm vào kiếm vô thường trái tim yếu điểm. Qua yếu, móng tay đâm vào thời khắc, cương vô nhai cổ tay uốn éo, cái kia móng tay bỗng nhiên xoắn động. Đau đến kiếm vô thường sắc mặt tái nhợt vặn vẹo, trong miệng máu tươi thẳng tuôn. Xoẹt xẹt, cương vô nhai móng vuốt gẩy lên trên, năm đạo lưỡi dao sắc bén móng tay nghiêng kéo mà lên, trực tiếp đem kiếm vô thường thân thể vỡ ra tới. Cùng lúc đó một cỗ cự lực quang đến, kiếm vô thường cả người kêu thảm bay ngược mà ra, máu tươi bắn tung tóe trời cao. Lý sự đại nhân, thiên cơ các trưởng lão đệ tử, chúng tông môn tông chủ, đều là lên tiếng kinh hô. Thiên cơ các đại trưởng lão Đoạn Thanh Vân phản ứng nhanh chóng nhất, thân hình bay lượn mà lên, một thanh tiếp được bay ngược mà đến kiếm vô thường. Chỉ thấy lúc này kiếm vô thường giờ phút này thân thể cơ hồ bị cắt thành 6 khối. May ra còn liền cùng một chỗ, không có tách ra. Không phải vậy hắn đã sớm một mệnh ô hô, máu tươi tuôn ra, trong miệng cũng là điên cuồng phun bọt máu, thân thể run rẩy kịch liệt, sinh mệnh khí tức điên cuồng trôi qua, lồng ngực ngũ đạo trưởng lớn lên vết thương nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ bị đâm xuyên đã, mà lại miệng vết thương hắc khí phun trào, máu tươi chảy xuôi cấp tốc biến thành đen. Ba vị trưởng lão nhanh chóng cho kiếm vô thường bôi thuốc cầm máu, ổn định thương thế. Cái kia huyết vũ lâu địa sát tà lão độc bước nhanh mà lên, đừng nhúc nhích miệng vết thương của hắn, là thi độc, mọi người thối lui. Tà lão độc móc ra một bình thuốc bột vẩy vào kiếm vô thường trên vết thương. Thật lâu cái kia máu đen vừa rồi biến đỏ, thi độc bị trung hòa, bởi vì kịp thời cứu chữa kiếm vô thường mệnh là bảo vệ. Nhưng cái này thương thế nghiêm trọng, trọn vẹn cần điều dưỡng hơn nửa năm đi. Vây quét trong đại quân, bầu không khí lập tức biến đến an tĩnh ngưng động. Kiếm vô thường tu vi như thế nào? Trong lòng mọi người lại quá là rõ ràng. Thế nhưng là, liền hắn đều hai chiêu thua ở cương vô nhai trên tay. Có thể nghĩ lần này bọn họ đối mặt ma giáo địch nhân có cường đại cỡ nào đáng sợ. Dương Niệm thấy thế khẽ trao mày, vẻ mặt nghiêm túc lên. Thật mạnh, trong lòng thầm than một tiếng, đồng thời căn dặn chúng đệ tử cẩn thận. Mà lúc này thiên cơ các trưởng lão ào ào đứng ở trước trận. Động thủ, Đoạn Thanh Vân ra lệnh một tiếng, đột nhiên vây quét đại quân giống như thủy triều phun trào mà ra. Dẫn đầu hướng về ma giáo cực nhanh tiến tới công sát mà đi. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, sát khí ngút trời, ma giáo cũng không cam chịu yếu thế. Ma khí tuôn ra, tiếng hô, giết. Dung trời, trong nháy mắt, ngắn ngủi ngưng chiến song phương lần nữa chém giết cùng một chỗ. Huyền võ cửu trọng thiên Đoạn Thanh Vân, huyền võ bát trọng thiên nhị trưởng lão Khô Tùng, hai người đối chiến cương vô nhai, tà lão độc đối chiến huyết thi vương, thiên cơ các tam trưởng lão Sở Hà đối chiến thi quỷ tộc hắc ám ma viên. Còn lại chúng môn phái tông chủ cũng đều tự tìm đến đối thủ. Một trận huyết tinh chém giết giết hại, hỗn chiến bạo phát, trong lúc nhất thời toàn bộ huyết ma quật quang hoa sáng chói động. Sát khí ngút trời, không ngừng có người ngã xuống kêu thảm, không không phái Dương Niệm bách biến gát linh giết ra một đường máu. A-man thần lực bạo phát, nhất quyền quét ngang, cổ vân linh hỏa phun trào, giết hại một mảnh, hoa đoá đoá phi hoa đả thương người. Tô Lạc Lạc cái chảo đánh tơi bời thiên hạ, chiến ý dâng trào, mà cũng đúng lúc này một tôn huyền võ nhất trọng thiên cương tộc cường giả tìm tới Dương Niệm. Sắc bén móng vuốt bảo bắt mà đến, Dương Niệm tay cầm bách biến gát linh, điên cuồng mưa đạn trực tiếp đem phụt bay. Thế mà cương tộc chính là bất tử chi thân, rất nhanh liền lần nữa công sát mà lên, chiến đấu không nghỉ, đáng ghét. Dương Niệm một chút khó chịu, bách biến gát linh trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm. Thuấn bộ thực sự mở, đột ngột xuất hiện tại cái kia cương tộc cường giả trước người. Không kịp cái kia cương tộc cường giả có phản ứng, Dương Niệm thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Thiên sát cửu kiếm, đột nhiên một đạo kiếm ảnh hóa thành chín đạo. Trong chớp mắt xuyên thủng cương tộc cường giả, đâm vào mi tâm cùng xuyên qua đỉnh đầu kiếm ảnh, trực tiếp mặt sát cái kia cương thi linh hồn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?